Chương 4843, quá yếu. Ngô Trung Thiên đã đến cảnh giới vạn tượng thần, khu tựa hồ cũng không ngoài dự liệu, nhưng mà y nguyên đối với người ta mà nói là một loại rung động. Dù sao hắn mới bao nhiêu tuổi không bằng chứng ấy tuổi liền là đạt đến vạn tượng thần khu, có thể nói là thập phần cường đại. Bao tu di thế hệ trước cố gắng cả đời cũng chưa đạt đến cảnh giới này. Bao nhiêu đại giáo lão tổ tuổi già chẳng qua chỉ là vạn tượng thần khu. Ngô Trung Thiên tuổi như vậy đã có thực lực vạn tượng thần khu, cũng không chỉ là có thể ngạo tiếu ngạo tu sĩ cường giả thế hệ trẻ, ngay cả nhiều cường giả bối phận già cũng là mặc cảm. Có thể nói lấy tuổi hắn đạt đến vạn tượng thần khu có thể xưng kinh diễm. Tiếc rằng hắn cùng Bạch Tiễn Thiên xuất phát từ âm dương thiền môn, nếu không phải nói không chừng hắn đã là truyền nhân của âm dương thiền môn. Ngô Trung Thiên còn sớm tu đạo trước Bạch Tiễn Thiên, hôm nay hắn cũng đã nhập thánh. Từ điểm này có thể tưởng tượng Bạch Tiễn Thiên tuyệt thế vô song cỡ nào. Cùng so sánh, Bạch Tiễn Thiên chính là thiên chi kiều tử, thiên tài trong thiên tài. Nghe tiếng bàng bé nhọn lúc này, hắn đâu chỉ là một kiếm nơi tay, ngược lại đem trường kiếm của mình thu vào trong tay, nắm hai thanh bình khí. Trong tay hắn hai thanh bình khí đặc biệt, hai thanh này như hai chi châm dài. Hai thanh binh khí này chính là trạng thái hơi mở, nhưng mà thủy tinh rèn luyện thành. Nếu như trên binh khí không có lạc ấn, không có cách nào mà diệt đạo văn quả thật. Coi như là Ngô Trung Thiên trong tay hai kiện binh khí chính là hai chi thủy tinh kim nhọn. Hai thanh kim nhọn như thủy tinh rèn luyện, chớp động đến quang mang nhàn nhạt. Khi dạng quang mang này nhàn nhạt nhấp nháy, khiến cho Ngô Trung Thiên trong hai thanh binh khí như có như không, bỗng nhiên giống như hai thanh binh khí này biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ theo quang mang nhàn nhạt lóe lên, hai kiện binh khí đột nhiên là biến mất, sau đó quang mang lại nhàn nhạt lóe lên đậu, hai thanh binh khí lần nữa xuất hiện. Hai thanh binh khí này vậy mà không có bất kỳ cái gì bằng bạc sát ý, cũng chẳng có cường đại đại đạo chi lực, nhưng theo quang mang nhàn nhạt chớp động, bất kỳ người nào đều biết hai kiện binh khí này chính là đoạt mệnh binh khí. Vô ảnh thần châm, nhìn thấy trong tay Ngô Trung Thiên hai cái thanh châm dài động đến nhàn nhạt quang mang kia, có đại giáo lão tổ nhận ra lai lịch thầm giật mình. Vô ảnh thần châm trong truyền thuyết của âm dương thiền môn, nghe được lời vị lão tổ đại giáo nói, không ít người này hít một hơi lãnh khí. Đúng vậy, truyền thuyết của vô ảnh trần thần châm chính là vô ảnh thần phong đạo cốt đúc thành, cổ thiền đạo quân tự tay chế thành, uy lực tuyệt luân, giết người vô hình. Có cường giả thế hệ trước cũng giật mình nói ra, vô ảnh thần châm chính là một thanh lợi khí giết người của âm dương thiền môn truyền ngô nói. Cổ thiền đạo quân từng là gặp một cái vạn phong chi hoàng vô ảnh thần phong, ông thần này chính là hỗn độn nguyên thú cực kỳ cường đại nghịch thiên, nhưng là cổ thiền đạo quân từng mấy lần truy sát không thể đem nó chém giết về sau đạt được, thiên dương thiên tôn tường trợ mới chém được vô ảnh thần phong. Về sau cổ thiền đạo quân lấy đạo cốt luyện chú hai chi vô ảnh thần châm, làm cho âm dương thiền môn có một thanh lợi khí giết người đáng sợ. Bởi vì vô ảnh thần châm chính là vô ảnh vô hình, vừa ra tay chính là giết người vô hình, làm không người nào có thể đào thoát. Oanh oanh oanh, từng tiếng đợt oanh minh không dứt. Lúc này Ngô Trung Thiên hóa sự âm dương, cả thực lực cuồng tiêu tăng, trong tay vô ảnh thần châm cũng là quang mang càng không ngừng chớp động. Tôi chỉ cần hắn rời tay bay ra, nó lập tức địch nhân một kích chí mạng, nháy mắt đâm xuyên lồng ngực địch nhân. Vậy thì bắt đầu đi. Tại phía dưới, Thiên Lãng đại hoàng tử, Chu Thiên Thánh tử, Ngô Trung Thiên bọn hắn, Lý Tất Dạ vẫn là nhàn nhạt đi bộ, hoàn toàn tự nhiên không gì sánh được, cơ bản không có đem Ngô Trung Thiên bọn hắn để trong lòng. Oanh oanh oanh, trong chớp mắt nham tương trong cái khe hỏa vực gầm thét, giống như là cự lòng dưới đất gào thét không ngừng, để người ta thấy cũng không khỏi nội tâm run rẩy. Tại oanh tía dưới vàng, tiếng vàng thật lớn, chỉ gặp nham tương trong nháy mắt phun ra ngoài, nham tương dâng trào để nháy mắt sông đến trên thần Lý Thất Xạ. Thấy nham tương đáng sợ như vậy dâng trào mà lại nhiệt độ cao không gì sánh được, chỉ sợ sẽ bị nháy mắt hòa tan thành tro bụi, nhưng là nham tương dâng trào, Lý Thất Xạ chẳng chút bị ảnh hưởng. Tại thời điểm nham tương dâng trào mà tới, Lý Thất Xạ không có gì bị nhiệt độ cao đáng sợ hóa tan thành tro, tương phản nghe thấy tiếng thanh âm từ từ từ vang, chỉ gặp nham tương trên người hắn lập tức ngưng tố hóa thành thân vô cùng sung mãnh hỏa lực. Có được đại địa khôi giáp dày cộp nặng nề, mà tại thời điểm này trên thân hắn nhàm tường áo ra có ngọn lửa nhấp nháy lấy, nhảy lên hỏa diễm giống như là muốn hóa thành một cái phượng hoàng thoát thế bay xa. Tại trong ngọn lửa nhấp nháy, thậm chí người ta mơ hồ nghe được thanh âm phượng hoàng hót vang. Hắn thật có thực lực, có phượng hoàng huyết thống. Thấy ngọn lửa trên người Lý Thất Xạ như phượng hoàng thoát ra, có cường giả không khỏi kinh ngộ, xác định phỏng đoán trước đó. Thực tế nhiều người nhìn thấy trước mặt một màn này cho rằng Lý Thất Xạ đích thực là có huyết thống phượng hoàng, giết, gặp trên người Lý Thất Dạ nhàm tường ngừng tố thành áo giáp. Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cùng Chu Thiên Thánh Tử cũng không cho hắn có cơ hội chuẩn bị. Hai người cuồng hống một tiếng như là mãnh hổ hạ sơn hướng Lý Thất Dạ đánh giết đi. Nghe được tiếng cự thú giống gầm thét, hắc lị thú kiếm vừa ra chỉ gặp một cái đầu hắc lị to lớn vô cùng, nguyên thú nhào sát tới. Bầu trời tối đen trên dưới, cự thú gầm thét, thân thể hắc lị như cự nhạc lớn, nháy mắt là xé rách hư không hết thảy, đều là lâm vào hắc ám. Hắc lị lợi chảo vụt vỡ hết thảy, há mồm thôn vệ hết thảy sinh linh là lập tức tan thành mây khói, quá kinh khủng. Tại thời điểm hắc lị nguyên thú thôn vệ, tại đây không biết bao cường giả tu sĩ vì đó mà hãi nhiên. Cho dù cách nhau thật xa, nhưng nếu như cũng có cảm giác được linh hồn của mình đang bay xa, muốn bị hắc lị một ngụm thôn vệ hết. Phanh tiếng vang, cùng lúc đó Thiên Lãng Đại Hoàng Tử xuất thủ. Thiên Lãng Đại Hoàng Tử vừa ra tay là ức vạn cường thổ nghe mắt nghiền ép mà xuống, che đậy tiên địa, vỡ nát hết thảy. Chưa bắt này Thiên Lãng Đại Hoàng Tử giống như chúa tể ức vạn cường thổ vô thượng thần linh, nhất thời phất tay liền có thể ép diệt hết thảy sinh linh. Tại phía dưới hắc lị thôn vệ vỡ nát, phía dưới nghiền ép vạn ức cường thổ, hết thảy đều bằng phân ly tích. Một màn như vậy để cho người ta dùng mình, bởi vì chỗ không gian Lý Thất Dạ đã sụp đổ. Tuyệt sát, bất luận kẻ nào thấy cảnh này cũng không khỏi chân mềm nhún. Phá, đột đối với mặt sát chiêu như vậy, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Trên người hắn áo giáp nhau từng nháy mắt là dâng trào ngập trời, liệt diễm như là phong bạo đáng sợ, chớp mắt xé nát hết thảy công phạt trước mắt, hủy diệt hết thảy địch nhìn trước mắt. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ tựa như ức vạn ngọn núi lửa bộc phát, khủng bố đến không gì sánh kịp, tựa có thể hủy diệt toàn thế giới. Tại oanh tiêu vàng phía dưới hết thảy đều lay động, nhưng là Lý Thất Dạ liệt diễm bộc phát ra trong chớp mắt, ngồi trùng thiên xuất thủ, vô ảnh thần châm trong nháy mắt bay ra. Vô ảnh thần châm nháy mắt đã đâm xuyên hết thảy, chớp mắt biến mất vô ảnh vô hình. Trước mắt đó, vô ảnh thần châm đâm tới mi tâm Lý Thất Dạ nháy mắt này, muốn đâm thủng đầu hắn. Vô ảnh thần châm quá nhanh xuất thủ trên mạng để người ta test lên cũng không kịp. Không biết bao người cho rằng nó nhất định bắn nổ đầu lâu Lý Thất Dạ. Nhưng mặc kệ hắc lị thú kiếm một chém hay là vô thượng cường thổ nghiền ép, lại hoặc là vô ảnh thần châm một kích chí mạng đều ngăn cản không được, áo giáp nham tương hỏa diễm bộc phát, toàn bộ thế gian như nổ tung, nghe oanh một tiếng lớn vang, toàn bộ thiên địa lay động, hết thảy ảm đạm phai mờ, giống như ức vạn vầng thái dương nghe mắt bạo tạc đánh bay hết thảy. Khi mà thời điểm mọi người hai mắt nhìn thấy hết, chỉ gặp một lực trùng kích đáng sợ, ngồi trùng thiên Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử bọn hắn đều bị lực trùng kích đáng sợ nghe mắt đánh cho bay ra ngoài. Tại phanh một tiếng vang, vô thượng cường thổ vỡ nát, hắc lị thú kiếm nháy mắt bị đánh cho bay ra xa chân trời. Vô ảnh thần châm tại thời điểm mọi người định nhãn xem xét, nó đã cắm vào chỗ mi tâm Lý Thất Dạ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hãi nhiên nói: "Sành bất hư truyền một kích chí mạng, cái này chỉ sợ là bắn thủng mi tâm đi." Không có, có người nhìn càng cẩn thận thấy vô ảnh thần châm muốn bắn thủng mi tâm Lý Thất Dạ bị một ngọn lửa ngăn trở, dù nó có thể bắn thủng hết thảy nhưng lại không có cách nào bắn thủng đám hỏa diễm. Nghe thanh âm từ vàng bên tai không dứt, thời điểm ngọn lửa đó tản ra nhiệt độ cao đáng sợ không gì sánh được, có thể thiêu hết thảy. Tại trong thanh âm từ chỉ gặp vô ảnh thần châm vậy mà hòa tan nháy mắt, bị hòa tan thành chất lỏng rơi xuống mặt đất. Đây là vượng hoàng chân hỏa sao, ngay cả binh khí đạo quân đều có thể luyện tan. Thấy vô ảnh thần châm bị hòa tan trước mặt mọi người hít một hơi lãnh khí hơi lạnh. Phải biết rằng vô ảnh thần châm chính là cổ thiên đạo quân luyện tạo, đừng nói là phổ thông chân hỏa, liền xem như cường đại chân hỏa đều không có thể luyện hóa nó. Bây giờ lại bị ngọn lửa hòa tan như nước, tất cả mọi người cho rằng ngọn lửa này chỉ sợ là phượng hoàng chân hỏa. Hòa từng cái âm thổ huyết vang, ngôi trung thiên Chu Thiên Thánh Tử, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử đều bị đánh bay lan thật xa, đụng nát sơn phong trên thân bị thương không nhẹ. Thời điểm hắn đứng dậy không có cách nào khống chế huyết khí quay cuồng, há miệng phun máu tươi tùng tóe. Thế mà màn này mọi người ngây dại, ngôi trung thiên ba người liên thủ đã cường đại tuyệt luân, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ hẳn chết không nghi ngờ, nghĩ không tới trong chớp mắt ba người bọn hắn chiến bại đều bị đánh bay, bản thân bị trọng thương, cái này thực không khỏi quá đáng sợ đi. Phượng hoàng lực lượng à, tay áo giáp nhàm tường trên thân Lý Thất Dạ chảy đến hỏa diễm, giống như phượng hoàng chân hỏa, không ít người ngơ ngác nói ra. Chương 4844, cùng lên đi. Một kích tàn tác, một màn này đích xác rung động lòng người, ở đây không biết bao người lưng phát lạnh. Phượng hoàng chân hỏa, phượng hoàng lực lượng. Nhìn Lý Thất Dạ bị ngàm tường bao quanh, mọi người cho rằng Lý Thất Dạ có huyết tống phượng hoàng, lúc này có thể trưởng ngự phượng hoàng chi hỏa trong hỏa vực. Tiểu tử này quá may mắn, có không ít người là nhịn không được hâm mộ ghen ghét. Huyết tống phượng hoàng, một trong huyết tống cường đại nhất của thần thú trong truyền thuyết, bao người mơ ước Trăm ngàn vạn năm đến nay lại có mấy cái có huyết tống phượng hoàng trong truyền thuyết đâu. Bây giờ hiện tại trước mắt Lý Thất Dạ bình thường này có dạng huyết tống này làm sao không khiến người ta ghen ghét. Ngô Trung Thiên Tiên Lãng đại hoàng tử Chu Thiên Thánh Tử nôn liên tiếp mấy ngụ máu tươi, lúc này mới ổn định huyết khí quay cuồng. Lúc này bọn hắn là sắc mặt trắng bệch. Thời điểm này bọn hắn cũng không khỏi lùi sau mấy bước, nhìn xem Lý Thất Dạ bị áo giáp nham tường bao vây, bọn hắn không khỏi nội tâm run rẩy. Quá yếu, Lý Thất Dạ hời hợt nói, ta cũng chưa có xuất thủ liền đem các người đánh bay, ta vừa giơ chân chẳng phải là đem các người tất cả dẫm thành thịt vụn sao? Lời hắn hời hợt lập tức để đám Ngô Trung Thiên tức giận đến mặt đỏ lên, mặt đều biến thành màu gan heo, bọn hắn kém chút nữa bị tức tới thổ huyết. Lời Lý Thất Dạ đối với bọn hắn bao nhiêu xem thường chính là bấy nhiêu, đây quả thực đối với bọn hắn chẳng thèm ngó xỉa. Chít, ở Ngô Trung Thiên bọn hắn nghe tới như vậy, bọn hắn cho tới giờ đều là thiên chi kiêu tử, lúc nào bị người ta khinh thị qua như vậy. Nhưng ở thời điểm này coi như là hắn có tràn đầy phẫn nộ, coi như tức giận muốn giống to, tức giận quát Lý Thất Dạ đều là hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Bởi Lý Thất Dạ nói tới đều là lời nói thật, dạng này lời nói thật tựa như là trong bàn tay vô hình vững vàng giữ lại cổ của bọn hắn, để bọn hắn cơ bản nói không ra lời, chớ thể đem đầy phẫn lộ nuốt xuống hướng trong bụng. Cảm giác như vậy để Ngô Trung Thiên bọn hắn là cỡ nào biệt khuất, bọn hắn chưa từng có biệt khuất như vậy qua. Nhưng coi như là bọn hắn biệt khuất, chỉ có thể nhịn xuống, chứ thể đem nộ khí hướng trong bụng nuốt. Tất cả mọi người ở đây đều không lên tiếng, mọi người ngậm miệng mặc kệ là hâm mộ, ghen ghét Lý Thất Dạ với hắn bất mãn, hoặc đối với hắn có oán khí, đều chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Trước đó có lẽ còn có người vì Ngô Trung Thiên can thiệp chuyện bất bình, nhưng lúc này ai cũng không nói ra lời. Lý Thất Dạ nói tới đều là lời thật. Từ đến cuối Lý Thất Dạ chỉ một chiều không có, hắn vẹn vẹn áo giáp nham tương trên người bạo phát ra hỏa diễm đáng sợ mà thôi. Thời điểm liệt diễm lổ tung, liền đem Ngô Trung Thiên bọn hắn đánh bay, mà lại đem bọn hắn oanh thành trọng thương. Lực lượng như vậy thực quá cường đại. Người làm thế nào? Lúc này ngay cả Thiên Lãng đại hoàng tử cũng không khỏi có chút không phục, không khỏi hét to một tiếng. Đều đối với Tiên Lãng đại hoàng tử tới nói thực quá oan uổng, hắn từng đã khinh thường bát vương, hiện tại Lý Thất Dạ ngay cả một chiêu một thức cũng không có xuất xa, liền đem bọn hắn tất cả đánh bay, nháy mắt là đem bọn hắn oanh thành trọng thương. Loại hạ tràng này với bọn hắn đơn giản là vô cùng nhục nhã, càng chết là trước đó họ lòng cơ bản xem thường Lý Thất Dạ, trong mắt bọn hắn Lý Thất Dạ chẳng qua là phế vật, phổ là đại chúng, hiện tại chính mình bị người xem thường, bị người mình xem thường nhất đánh trọng thương, loại tư vị này là khó chịu biết bao nhiêu. Các người đều không phải nói ta có được huyết tống phượng hoàng à? Lý Thất Dạ cười mỉm, vậy chính là ta có huyết tống phượng hoàng, bất quá cũng hoàn toàn chính xác là người nói đúng, nơi này từng đích thật là phượng tê chi địa, phượng hoàng dục hỏa chi địa. Lời Lý Thất Dạ ra để mọi người hai mặt nhìn nhau, Lý Thất Dạ lời lẽ tương đương thừa nhận hắn có huyết tống phượng hoàng, đương nhiên hắn cũng không phải là có huyết tống phượng hoàng, bất quá một câu tiếp theo là thật. Hỏa vực đích thực là phượng hỏa dục hỏa chi địa, liền là hoàn toàn không sai, chính là nơi này là phượng hoàng dục hỏa chi địa, hắn mới có thể tùy tâm sở dục khống chế phượng hoàng chi lực. Thời điểm này Thiên Lãng công chúa vung tay, giờ này khắc này bất luận Chu Thiên Môn lão tổ hay Âm Dương Thiên Môn, Thiên Lãng quốc thiên quân vạn mã hải nhào nhào nhảy mà ra, nghe thanh âm oanh oanh ngành vang, Thiên Lãng quốc Thiên Lãng lòng kỵ lao vụt ra, nháy mắt đem Thiên Lãng đại hoàng tử bao vây. Về chỗ lão tổ thân trưởng Thiên Lãng Long Kỵ với Thiên Lãng đại hoàng tử quát khẽ. Thiên Lãng đại hoàng tử hai lời không vào, lập tức đặt trong đội ngũ Thiên Lãng Long Kỵ, nháy mắt hợp thành một cái chiến đội cường đại. Mà Chu Thiên Môn kiếm trận nháy mắt trên bầu trời mở ra, ngay thanh âm keng keng keng vang, ngàn vạn thanh thần kiếm lơ lửng chớp mắt, một cái kiếm trận cự đại không gì sánh được trên bầu trời thư giãn. Về trận, lão tổ chủ trì kiếm trận Chu Thiên Môn quát khẽ, Chu Thiên Thánh Tử lập tức hút vào trong kiếm trận. Khi Chu Thiên Cánh Thánh Tử về trận, kèm một tiếng kiếm minh vang vọng cửu thiên thập địa, kiếm trận hoàn chỉnh không gì sánh được hiện ra ở bầu trời. Tại một bên khác, không cần nói chuyện, Ngô Trung Thiên chớp mắt đã đưa vào trong thiên quân vạn mã Âm Dương Thiên Môn, lập tức là dung nhập trong đại đội binh mã, càng không nói cách nào chia ra. Ngô Trung Thiên hắn tựa hồ là toàn đội binh mã hòa thành một thể. Nếu Lý công tử muốn lấy sức một mình kiêu chiến tất cả chúng ta, lúc này Thiên Lãng công chúa chậm chậm nói, vậy chúng ta liền là cung kính không bằng tuân mệnh, nếu mà thắng là mà không võ, mong rằng công tử không thế lạ. Lúc này Thiên Ác công chúa là tiến tối có độ, nàng cử chỉ vẫn 10 phần vừa vặn để cho không ít người bội phục đầu dạp xuống đất. Thắng mà không, Voritas đã không khỏi nở nụ cười buông tay túy nói: "Toàn bộ lên đi, bao quát ngươi, ta đem các ngươi toàn bộ chém giết miễn cho trong này vướng chân vướng tay." Lý Thất Dạ lười ra để mọi người hít một hơi lãnh khí. Trước đó nhất định có người quát lên Lý Thất Dạ cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, nhưng hiện giờ này khắc này không có bất kỳ ai lên tiếng. Ở đây cường giả tu sĩ cũng không phải là hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi Lý Thất Dạ không có xuất thủ nên đánh bay Ngô Trung Thiên tất cả bọn người. Phượng Hoàng chi lực cường đại, tất cả mọi người đã tận mướt mắt tới. Có thể chứ? Có người là không nhịn được cô một tiếng không khỏi hoài nghi thấp giọng nói. Dù sao cũng là đội ngũ 10 vạn đại quân à. Sửa mắt mà đợi đi, liền xem như cường giả thế trước cũng không phải rất tin tưởng. Dù sao lúc này không chỉ Âm Dương Thiền Môn, Chu Thiền Môn, Tiền Lãng Quốc 10 vạn đại quân bày trận, còn có lão tổ ba đại môn phái cũng đang gia nhập trong đội hình. Bọn hắn đều là tự mình xuất thủ, mặc dù nói ba đại môn phái ở đây lão tổ không nhiều, nhưng là bọn hắn cũng có thể một trong những tồn tại cường đại nhất trong tông môn. Giờ này khắc này bọn hắn không để ý đến thân phận xuất thủ, hơn nữa là còn cùng với môn hạ đệ tử liên thủ, lực chiến đấu như vậy có thể nói là không thể tưởng tượng được. Tốt, vậy Lý công tử liền để cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi. Đối mặt với Lý Thất Dạ bá đạo như vậy, Thiên Lãng công tử cũng không khỏi có sinh khí, trịnh trọng gật đầu. Lúc này Thiên Lãng công chúa thần thái cũng có chút ngưng trọng, bản thân thực lực Lý Thất Dạ mọi người đều thấy rõ, vấn đề là hắn lúc này chính là vô địch, giống như mọi người suy đoán như thế, hắn có được Phượng Hoàng huyết tống, có thể trưởng ngự toàn bộ hỏa vực lực lượng, đây chính là địa phương đáng sợ nhất. Đương nhiên Thiên Lãng công chúa bọn hắn cũng nghĩ qua đào tẩu, nhưng lúc này thế cục Thiên Lãng công chúa bọn hắn nhìn ra Lý Thất Dạ tuyệt không trơ mắt nhìn bọn hắn đào tẩu. Song phương đã không nề mặt mũi, đánh nhau sống chết, Ngô Trung Thiên lòng bọn hắn hết sức rõ, Lý Thất Dạ tuyệt không thả bọn họ đào tẩu. Giữa bọn hắn không phải người chết chính là tà vong. Chu Thiên kiếm trận lúc này là lão tổ Chu Thiên môn lớn tiếng hô, nghe được tiếng keng keng keng, ngàn vạn âm thanh kiếm minh ngẩng đầu trên bầu trời hình thành vạn thanh thần kiếm xoay tròn, ngàn vạn thanh thần kiếm xoay tròn tạo thành phong bạo đáng sợ vô cùng, nếu như là gió lốc trong biển rộng kinh khủng nhất, lập tức đem thiên cung đều xé rách. Ta trong kiến trụ kiếm trận khủng bố như thế, có thể đem bầu trời một vì sao thần lôi kéo tới, trong một chớp mắt có thể đem tất cả tinh thần xoắn đến vỡ nát. Chu Thiên kiếm trận tại trong thiên khung tạo thành phong bạo đáng sợ, nếu như phong bạo đáng sợ như vậy trùng kích mà xuống nói, có thể nháy mắt đem 100.000 tòa núi lớn hủy diệt, nháy mắt có thể đem một cái môn phái san thành bình địa. Chu Thiên kiếm trận, thấy một cái kiếm trận hóa thành phong bạo đáng sợ nhất, không biết bao người run rẩy một chút. Nếu mà một mình dựa vào kiếm trận, mặc kệ thế nào giấy rủa, xuất ra công pháp cường đại, tế ra bảo vật dạng nào, chỉ sợ đều không làm nên chuyện, đều là sẽ nháy mắt bị rào sát đến vỡ nát. Ồ, một cái tiếng lòng trần lòng gào thét. Lúc này Thiên Lãng quốc chiến đội đã hóa thành một cái đầu toàn thân hoàng kim cự long lòe lòe. Đầu hoàng kim cự long này chính là hoàng kim chiến trận, tiếng tầm lừng lẫy của Thiên Lãng quốc. Từng một lần lại một lần bình định biên cương, phanh một tiếng vang lớn, chỉ gặp hoàng kim cự long một cước đạp xuống, nghe được thanh âm răng rắc vỡ nát vang, đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt, không ít địa thổ vỡ nát. Tại phía dưới hoàng kim long ô một tiếng lớn tiếng khao thét, long tức như sóng lớn gạo tét đánh thẳng tới, dễ như trở bàn tay hủy diệt hết thảy, đáng sợ không gì sánh kịp. Hoàng long chiến trận, nhìn hoàng kim cự long trước mắt có người thầm nói, năm đó hoàng đế Thiên Lãng quốc từng là tự mình chủ trì trận này, tại biên cương Thiên Lãng quốc chém giết một vị thiên tôn không biết thực hư. Chu Thiên kiếm trận đã xuất, hoàng long chiến trận cũng nhìn chằm chằm, chỉ có Âm Dương Thiền Môn bất động, gặp Âm Dương Thiền Môn thiên quân vạn mã đứng đó cao ngất bất động, chỉ gặp vị trí họ âm dương tràn ngập hỗn độn chân khí đeo bọn hắn che đậy, cái này khiến cho bọn hắn thêm vận thần bí, cho khi ta có cảm giác chí mạng. Âm Dương Thiền Môn thế nào, sát chiêu đâu? Thấy thì Âm Dương Thiền Môn quan văn quần vạn mã bị che đậy, có người nói thầm. Chương 4845, Phong Thiên Hàn Kính. Chu Thiên kiếm trận, hoảng lòng chiến trận cùng với Âm Dương Thiên Môn thần bí còn chưa xuất thủ, nhất thời bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Mọi người không khỏi nín thở nhìn chằm chằm trước mặt một màn. Ai thắng ai thua, nhìn song phương giằng lấy co. Còn chưa xuất thủ, liền có người nhịn không được thấp giọng hỏi. Thời điểm này liền xem như là lão tổ đại giáo kinh nghiệm phong phú cũng không tốt kết luận. Nhìn một chút Lý Thất Gia lại nhìn một chút Thiên Lãng Công Chúa bọn hắn bên này đội hình. Lấy đội hình mà nói không nghi ngờ, Thiên Lãng Công Chúa bọn hắn chiếm ưu thế cực lớn. Thiên Lãng Công Chúa bọn hắn 10 vạn đại quân ở đây có thể nói lớn tiếng xoạ người khí thế như hồng. Tôi lại nghe tường bất luận lão tổ đại giáo xem ra Thiên Lãng Công Chúa bọn hắn nhất định nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù sao, Thiên Lãng Công Chúa bọn hắn cũng không phải 10 vạn đại quân bình thường. Chu Thiên Kiếm Trận hoặc Lòng Chiến Trận, cái nào không phải đội ngũ quét ngang bát phương, cái nào không phải đội ngũ chưa bại một lần, huống chi còn có Âm Dương Thiền Môn. Hiện tại Lý Thất Dạ ở đây, xem như là lão tổ đại giáo cũng đắn đo khó định. Dù sao, hắn có huyết tống phượng hoàng trong truyền thuyết. Mà lại, lời đầy chính là hỏa vực. Ở đây Lý Thất Dạ hà hoài nghi, vẫn là đã chiếm thiên thời địa lợi. Coi như Lý Thất Dạ mạnh hơn cũng không có khả năng, cùng với 10 vạn đại quân so sánh. Có người đệ nhất trực giác đứng ở Thiên Lãng Công Chúa bên này. Dù sao, Âm Dương Thiền Môn, Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn bọn hắn uy danh tam đại phái liên thủ, có thể nói Bắc Tây Hoàng không có bất kỳ người nào có thể dùng chuyển. Đừng nói là cá nhân xem như bất kỳ đại giáo cương quốc cũng không có khả năng dùng chuyển. Cái này không nhất định như vậy. Có cường giả y nguyên còn kinh dị sức mạnh Lý Thất Dạ vừa bùng lên, đặc biệt là ngoại loại phượng hoàng chân hỏa gọi là thần bí kia càng cho bọn hắn ấn tượng không gì sánh được khắc sâu. Hắn không khỏi thấp giọng nói, Lý Thất Dạ nhưng có huyết tống phượng hoàng, nơi này là hỏa vực, truyền thuyết phượng tê chi địa, phượng hoàng dục hỏa chi địa. Tại hỏa vực này, mỗi một chỗ đều tràn ngập phượng hoàng chân hỏa, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, bất kỳ người nào đều không thể đối kháng. Phượng hoàng, vô thượng thần thú trong truyền thuyết, hỏa vực chính là phượng tê chi địa, trong truyền thuyết. Như tại trong hỏa vực này, thật là tràn đầy phượng hoàng chân hỏa mà nói, là uy lực kinh khủng cỡ nào. Chuyện Ngô nói, năm đó Thiên Lãng đạo quân đều không thể tiến vào sâu nhất hỏa vực. Từ nơi này có thể nhìn ra được hỏa vực phượng hoàng chân hỏa đáng sợ đến kinh khủng bực nào. Còn người án có huyết tống phượng hoàng cũng chưa chắc có thể cường đại cỡ nào, không chừng trên người án huyết tống phượng hoàng là 10 phần mỏng manh. Có người không khỏi nói thầm, bọn hắn chính nhìn thấy Lý Thất Dạ không vừa mắt, dù sao hắn có chân lòng phượng nữ cùng với cơ thạch thánh nữ ưu ái. Một cái phù dành tiểu bối sợ quét gì có thể có hai đại mỹ nữ ưu ái như vậy, đương nhiên là để bọn hắn ghen ghét. Cho nên tu sĩ trẻ nhìn hắn không vừa mắt cười lạnh nói ra, hắn cũng chính là miễn cưỡng có tá ngự lực lượng hỏa vực, không chừng có khả năng tá ngự phượng hoàng chân hỏa chính là 10 phần có hạn. Hiện tại đối mặt nếu là Chu Thiên Kiếm Trận, Hoàng Long Chiến Trận còn có Âm Dương Thiền Môn đòn sát tổ, bọn hắn không chừng cũng không tin hắn không thể có thể nghịch thiên công thành. Thuyết pháp như vậy nhận không ít cường giả trẻ tuổi gật đầu đồng ý. Chu Thiên Kiếm Trận uy danh hiển hách, chính là kiếm trận Chu Thiên Môn cường đại nhất, mà Thiên Lãng Hoàng Tử Chiến Trận cũng là quét ngang biên cương đánh đầu thắng đó. Đối mặt địch nhân cường đại như thế, đừng nói một cái ván bối, liền xem như lão tổ đại giáo cũng không có người nào chịu đựng được, nói chi chiến bại. So sánh thế hệ trẻ tuổi có chút kinh thị Lý Thất Dạ kia, Thiên Lãng Công Chúa thần thái là trịnh trọng không ít, chậm chậm nói ra, Lý công tử đã nói trước, chúng ta tận lực mà làm, chúng ta hết thảy thủ đoạn ra, cảnh cáo nói trước. Nhìn Lý công tử chưa trách móc, Thiên Lãng Công Chúa lời này không thể minh bạch được hơn. Lần này bọn hắn chỉ không chỉ là quẩn ẩu, bọn hắn là không tiếc thủ đoạn đối phó hắn. Có gì không thể? Lý Thất Dạ không khỏi cười lớn một tiếng, nhàn nhạt nói, có thủ đoạn gì sử dụng hết ra đi, ta không ngại, cái này chỉ sợ là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Có lời này Lý công tử phải tạ an tâm. Thiên Lãng Công Chúa dứt lời xong, ông một tiếng nát tế xa một bảo, bồng một tiếng vang, thời điểm nàng tế xa bảo, thân nhàm tường áo giáp Lý Thất Dạ lập tức dâng trào liệt diễm. Nhưng Thiên Lãng Công Chúa tế xa bảo vật không phải vì thủ hộ chính mình, mà là trong nháy mắt bay về trên không. Lý Thất Dạ bảo vật xoay chuyển nghe bồng một tiếng vang, tại nháy mắt giống như là cực hàn chi môn mở, đáng sợ không gì sánh được, hàn khí đánh thẳng tới băng phòng vạn lý. Nghe thành âm từ từ từ vàng lực băng phòng đáng sợ, nghe mắt muốn đem Lý Thất Dạ thành băng điều, nhưng là áo giáp nhàm tường trên người Lý Thất Dạ toát ra liệt diễm, đem băng phòng trên mình hỏa tan mất. Nhưng là bảo vật treo cao tại hư không, lại là môn hộ mở rộng vô cùng vô tận, cực âm cực hàn đánh ra, điên cuồng trùng kích trên thân Lý Thất Dạ muốn đem hắn triệt để băng phòng. Xã cực hàn này thật sự là quá kinh khủng. Hàn khí đáng sợ đánh thẳng tới, không chỉ có thể đem một cái đại dương mênh mông bằng phòng, thậm chí có thể nháy mắt đem thời không đóng băng lại. tại cực hàn đáng sợ áp chế liệt diễm trên người Lý Thất Dạ lập tức suy yếu. Nghe được thanh âm bồng bồng vang, liệt diễm trên người Lý Thất Dạ lần nữa nhảy vọt, muốn càng thịnh vượng bốc cho lên, nhưng mà đều bị cực hàn đáng sợ áp chế xuống. Nháy mắt, áo giáp nhiệt nhằm tường liệt diễm trên thần Lý Thất Dạ trở nên yếu ớt không gì sánh được, lực lượng vô cùng cường đại không cách phát huy, giống như là bị tăng thêm gông cụm xiềng xích. Ở thời điểm này, mọi người là ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp treo cao tại đỉnh đầu Lý Thất Dạ là một mặt hàn kính. Hàn kính này tựa như là một khối cực hàn huyền băng rèn luyện mà thành. Khối hàn kính này thông thấu, xuyên thấu tấm hàn kính, tựa hồ có thể thấy một thế giới khác. Tại một thế giới khác như vậy, tràn đầy cực hàn, tràn đầy cực âm, tràn ngập cực ám. Tại trên thế giới cực hàn, cực ám, cực âm, bất luận thời gian, không gian hoặc là đại đạo pháp tắc, hết thảy đều là bị băng phong nơi đó. Bất luận lực lượng gì đều bị cực hàn đáng sợ kia đóng băng lại. Khi mà hàn khí này thẳng chiếu trên người Lý Thất Dạ, tấm hàn kính này chính là mở ra thế giới cực hàn, cực âm, cực ám. Thế giới này, lực lượng cực hàn trong nháy mắt đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, muốn đem Lý Thất Dạ trong nháy mắt băng phong, hóa thành băng điều. Phong thiên hàn kính. Thế hàn kính có cường giả thạch nhân tộc hãi nhiên nói là thiên lãng đạo quân lưu lại bình khí vô thượng. Phong thiên hàn kính nghe tên này không biết bao người nội tâm hãi nhiên nghĩ không đến. Thiên lãng công chúa vừa ra tay chính là bình khí đạo quân, nháy mắt là nương tựa theo bình khí cường đại áp chế Lý Thất Dạ. Truyền thuyết năm đó thiên lãng đạo quân từng là cầm kính này tiến vào hỏa vực. Có đại giáo lão tổ nhìn mặt phong thiên hàn kính không khỏi run một cái, dù đã cách xa nhau 10 phần xa, bọn hắn cũng cảm nhận được hàn khí đáng sợ thấu xương kia, để người ta không khỏi run cầm cập. Hảo thủ đoạn vừa ra tay liền chí mạng. Bất kể là ai nhìn thấy phong thiên hàn kính đều nội tâm chấn động. Thiên lãng công chúa không chút dây dưa dài dòng, vừa ra tay là đạo quân bình khí, một kích chí mạng. Thời điểm này ai cũng thấy được trên người ấy thế dạ vượng hoàng chân hỏa bị thiên lãng công chúa phong thiên hàn kính áp chế. Nó là một trong những phong thiên hàn kính, đây chính là một trong ỷ vào thiên lãng công chúa tiến vào hỏa vực. Hiện tại nàng dùng trên thân Lý Thất Dạ cho Lý Thất Dạ một cái kích chí mạng. Dù công chúa nói chuyện khách khí, 10 phần văn nhã, ngày nàng nói chuyện hoàn toàn không giống địch nhân sinh tử tương bác, nhưng cũng không giống thiên lãng đại hoàng tử quyết tâm muốn giết Lý Thất Dạ viết trên mặt. Nhưng nàng vừa ra tay lại cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Thực tế trước đó xuất thủ, thiên lãng công chúa nên có quyết tâm chém giết diệt trừ Lý Thất Dạ, lòng nàng đã động sát ý, chỉ bất quá không lộ trên mặt. Nàng muốn xuất thủ chém giết Lý Thất Dạ không phải vì đệ nàng thiên lãng đại hoàng tường, là vì Bạch Tiễn Thiền. Bởi trực giác nói cho nàng Lý Thất Dạ tất trở thành đại họa trong đầu Bạch Tiễn Thiền, nên nàng tất trừ cho thống khoái. Động thủ, khi tế ra phòng thiên hàn kính, thiên lãng công chúa quát khẽ một tiếng. Tại thời điểm nàng còn chưa dứt lời, âm dương thiền môn động, sương mù lên, hỗn độn quyển, cường giả họ thân như thiểm điện, như là đạo văn giao thoa, tốc độ quá nhanh để người ta không thấy rõ lắm. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe thấy thanh âm xích sắt keng keng keng vang, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng đã có từng đầu xích sắt quá trên thần Lý Thất Dạ. Từng đầu xích này chính là lấy ngũ sắc thần kim vô cùng vò kỳ kim rèn đúc mà thành, 10 phần cứng cỏi không cách kéo đứt, thần kiếm bảo đao cũng chém không ngừng. Tại trong nháy mắt, từng cái đầu xích sắt quá trên người Lý Thất Dạ tốc độ quá nhanh để cho người ta căn bản là né tránh không được, nháy mắt liền bị khóa lại. Từng đầu xích sắt này từ tứ phương tám hướng, khi đem Lý Thất Dạ khóa lại, từng đầu xích sắt thông hướng không gian bất kỳ chỗ nào, đem Lý Thất Dạ toàn phương vị khóa. Mà lại từng xích sắt không chỉ trói chặt Lý Thất Dạ mà thôi, thời điểm mỗi cái xích sắt quá Lý Thất Dạ trên xích đều có lưỡi đao răng nanh, nháy mắt chăm chú vào cắm trên người Lý Thất Dạ, mỗi một cái chỗ cắm vào là chỗ yếu hại. Đây cũng chính nói, tại trong nháy mắt không chỉ khóa Lý Thất Dạ, hơn nữa còn là trong nháy mắt đem toàn thân Lý Thất Dạ đình khóa cắm tại lưỡi yếu hại, muốn phong toàn thân gần mạch hắn, phòng bế công lực Lý Thất Dạ, triệt để làm Lý Thất Dạ không thể động đậy. Nghe được một tiếng keng vang, Lý Thất Dạ thả chân bị dưới đất xuất hiện khóa sắt, nháy mắt một mực khóa gằm trên đất, muốn cất bước đều không được. Chương 4846, đổ diệt. Trong chớp mắt, Lý Thất Dạ bị khóa nơi đó không thể động đậy, tựa hồ là toàn thân gân mạch bị cắm vào, không có cách sử dụng bất cứ lực lượng. Quỷ sứ ngục lao. Thế một màn này có người tầm giật mình, đây chính là âm dương thiền môn hung hãn nhất, kinh khủng nhất, quỷ sứ ngục lao. Có người nghe qua, đây là một môn tuyệt sắc chi thuật không khỏi dùng mình. Nghe đồn âm dương thiền môn quỷ sứ ngục lao là chuyên môn đuổi bắt đại hung nhân, hoặc đuổi bắt phản đồ tội ác tày trời. Môn bắt chi thuật này 10 phần cường đại, thậm chí có người nói cỡ lớn quỷ sứ ngục lao thậm chí trong nháy mắt có thể bắt được ngàn vạn địch nhân, nháy mắt có thể đem toàn địch nhân trên chiến trường một mẻ hốt gọn. Nếu là quỷ sứ ngục lao tại một mình cá nhân trên người, thậm chí liền là thiên tô cũng có, thiên tôn cũng có thể bắt sống, uy lực 10 phần cường đại, 10 phần hung hãn. Đây là một cái môn bắt chi thuật vô cùng hung ác ác độc. Một khi bị quỷ sứ ngục lao khóa, chỉ sợ toàn thân gân cốt đều bị hủy đi, nửa đời sau chỉ sợ biến thành phế vật hoặc cò quắp trên giường. Hiện tại âm dương thiền môn đem cái hung ác độc ác bật độc ác bắt chi thuật này dùng trên người Lý Tất Xạ, chớp mắt đã vững vàng đem Lý Tất Xạ khóa lại, không thể dãy dụa. Nhìn Lý Tất Xạ trong nháy mắt bị âm dương tiền môn quỷ sứ ngục lao khóa lại, các bạn không thể động đậy. Thời điểm này bất kỳ người nào đều cho rằng Lý Tất Xạ không có cách phản kháng, đây chính là thịt cá trên tớt mặc cho người ta chém giết. Giết! Tại thời điểm Lý Tất Xạ bị khóa lại, Chu Thiên Kiếm trận truyền đến một tiếng quát chói tai vàng, oanh oanh oanh tiếng oanh mình khơi bên tai không dứt. Trong chớp mắt Chu Thiên Kiếm trận trong nháy mắt bộc phát kiếm trận đáng sợ, lập tức rạo sát mà xuống, ngàn vạn thanh thần kiếm xoay tròn đánh thẳng tới. Đánh phía Lý Tất Xạ, muốn đem Lý Tất Xạ rào sát đến vỡ nát. Chư thiên kiếm trận bày lên trên bầu trời tựa như đại dương mênh mông điên cuồng xoay tròn, hóa thành phong bạo đáng sợ. Lúc này tất cả thần kiếm đều là trong khi xoay tròn đáp xuống, uy lực to lớn kinh khủng cỡ nào. Tại thời điểm ngàn vạn thanh thần kiếm rào sát xoay tròn đáp xuống, thậm chí còn nghe được cái thanh âm tiệm điện đốp đốp đôm đốp. Từng đạo tiệm điện theo ngàn vạn thanh thần kiếm đánh xuống hướng thân Lý Tất Xạ bổ tới. Chu Thiên Kiếm trận đáng sợ đánh xuống là muốn đem Lý Tất Xạ nháy mắt rào sát thành thịt vụn. Ngào, lúc này Hoàng Long chiến trận hóa thành Hoàng Kim Cự Long lớn vô cùng một tiếng cự long gào thét. Chỉ gặp Hoàng Kim Cự Long thân thể lắc một cái, nghe được thanh âm keng keng keng bên tai không dứt. Chớp mắt này ngàn vạn phiến Hoàng Kim Long lần nháy mắt như thần nhận sắc bén nhất thế gian không sánh gì được bắn ra. Ngàn vạn phiến Hoàng Kim Long lần nháy mắt bắn ra như mưa to cậy hoa, có thể nháy mắt đem từng tòa sơn phong đánh thành thủng trăm ngàn lỗ. Đồng thời cũng có thể trong nháy mắt đem Lý Tất Xạ cắt thành vô số phiến mỏng. Tại thời điểm toàn thân Hoàng Kim Cự Long Long lần bắn ra, Hoàng Kim Long chảo cũng làm keo một tiếng mở. 10 cái Hoàng Kim Long chảo nháy mắt xé rách không gian hướng yết hầu Lý Tất Xạ cắt đến, muốn đem yết hầu hắn chặt đứt, đem đầu Lý Tất Xạ cắt đi. Hoàng Kim Cự Chảo tốc độ quá nhanh, hàn quang lóe lập tức là cắt tới phía trên yết hầu Lý Tất Xạ. Nháy mắt Chủ Tiền Kiếm trận Hoàng Kim Cự Long lập tức tuyệt sát, lập tức oanh đến trên thần Lý Tất Xạ. Đây hết tại là 10 phần cực tốc, trong nháy mắt cơ bản là thế công không thể trốn tránh. Thực tế Lý Tất Xạ lúc này cơ bản tránh không được, bởi toàn thân hắn đã bị khóa lại, cơ bản không thể động đậy, hắn phải chết không nghi ngờ. Thế Lý Tất Xạ không thể động đậy, trong nháy mắt sẽ bị tuyệt sát đáng sợ oanh đến. Tất cả mọi người cho rằng lần này Lý Tất Xạ chết chắc, ở bất luận người nào xem ra lúc này hắn cơ bản không có khả năng trốn một kiếp, chết không toàn thây, thậm chí bị tan thành mây khói. Đây là hạ chàng không biết lượng sức mình. Ai bảo hắn cùng với âm dương thiền môn bọn hắn đối địch âm dương thiền môn không có kết cục tốt. Có người cười trên lối đầu người khác, lạnh lùng nói ra, loại người phách lối cuồng vọng này sớm muộn gì cũng chết thảm trong tay người khác. Hiện tại chết thảm trong tay Thiên Lãng Công Chúa bọn hắn coi như là một loại vinh hạnh, cũng coi như là chết oanh oanh liệt liệt, còn muốn thế nào? Với chút tu sĩ cường giả tới nói, Lý Tất Xạ là chết thảm trong tay Thiên Lãng Công Chúa bọn hắn cầu còn không được, bọn hắn là vỗ tay chúc mừng. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người coi Lý Tất Xạ chết chắc, chớp mắt này nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp trong hỏa vực dâng trào ngập trời nham tương, tất cả nham tương đều như đại dương mênh mông, lập tức như chút nước tại trên thân Lý Tất Xạ, giống như nham tương muốn đem hắn bao phủ một dạng. Tại thời điểm Lý Tất Xạ bị tất cả nham tương bao phủ, oanh một tiếng vang lớn, liệt diễm đáng sợ trong nháy mắt phun ra ngoài, giống ức vạn núi lửa bộc phát, nháy mắt phần thiên địa diệt vạn giới. Tại thời điểm vừa rồi quyết đấu, Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn đã từng là hỏa diễm bộc phát, nhưng là hiện tại hỏa diễm bộc phát cùng với hỏa diễm bộc phát so sánh hoàn toàn khác nhau. Vậy vừa rồi bất quá là làm nóng người mà thôi, hiện tại hỏa diễm bộc phát đó là mạnh lên không chỉ 10 lần. Tại dưới tiếng oanh vang, lực lượng đáng sợ trùng kích mà xa, hủy thiên diệt địa, phía xa rất nhiều tu sĩ đều là bị lực lượng đáng sợ này tác động đến, dư ba đánh thẳng tới, trong nháy mắt đem tất cả tu sĩ cường giả đánh bay. Tại dưới tiếng oanh, hỏa diễm đốt cửu thiên, diệt vạn thế. Thời điểm này mọi người nghe được thu một tiếng hót. Tiếng hót này xé rách thương khung, ma diệt chúng tần. Tại dưới một tiếng hót, liền xem như vạn ác ma vương đều bị dọa đến hồn bất phụ thể. Phượng Hoàng. Thời điểm này có người thấy được liệt diễm xuất hiện bóng sáng Phượng Hoàng. Chính là bóng sáng một con Phượng Hoàng. Một tiếng hót, thanh âm tiếng hót của nó xé toàn bộ không gian, nhấp đi mọi người hồn phách. Phượng Hoàng. Thấy trong liệt diễm xuất hiện bóng Phượng Hoàng, mọi người ngây dại. Dù đã vẻn vẹn chỉ là bóng dáng Phượng Hoàng, nhưng là nó đã uy hiếp cửu thiên chúng thần vạn ma. Tại dưới bóng dáng Phượng Hoàng đều cúi đầu, thậm chí nhượng bộ lùi binh, cơ bản là không có cách nào chống lại. Đây chính là Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Thấy bóng dáng Phượng Hoàng, lực lượng uy hiếp lòng người kia, để không ít người đều là không đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất hoặc quỳ tại đất. Dù nói trước mắt không phải chân chính Phượng Hoàng, chỉ là bóng dáng liệt hỏa Phượng Hoàng, nhưng cái này đã đầy đủ cường đại. Truyền thuyết là có thật, hỏa vực quả nhiên là Phượng Tê chi địa. Quả thật là Phượng Hoàng dục hỏa chi địa. Có lão tổ đại giáo thấy được liệt hỏa trong bóng dáng Phượng Hoàng cũng không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Bọn hắn nghĩ không tới, mình tại sinh thời thấy một màn rung động lòng người như vậy. Thù, Phượng Hoàng huyết dài chỉ gặp bóng dáng Phượng Hoàng hé hai cánh. Cho nghe mắt liệt diễm ngợp trời, liệt diễm đáng sợ không gì sánh được, nghe mắt chủng kích toàn bộ thiên địa, muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt để tu sĩ cường giả bị dọa đến hồn bất phụ thể. Liệt diễm đáng sợ phóng tận trời, nghe thanh âm từ từ từ vang, mặc kệ là trên thân lý thất giả chỗ khóa sát, hay là chỗ đỉnh đầu treo cao, phong thiên hàn kính, lại hoặc là ức vạn thanh thần kém đánh xuống, đều nghe mắt bị Phượng Hoàng chân hỏa đáng sợ không gì sánh được hỏa tan. Tại Phượng Hoàng, một tấm hai cánh, Phượng Hoàng chi sĩ quét qua, quét ngang mà qua, chặt đứt không gian, chặt đứt vạn đạo, chặt đứt thời gian. Phượng Hoàng chi sĩ khẽ quát qua. Dù là Hoàng Kim Cự Long lại to lớn, lập tức bị cắt mở, dù là Âm Dương Ba Phủ đều lập tức bị cắt mở, dù là kiếm trận to lớn vô cùng cũng giống vậy, nghe mắt mà cắt xa. Trong nhất thời tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết vang vọng thiên địa, máu tươi bắn tung tóe. Trên bầu trời là rơi ra mưa to, huyết vũ trút xuống lập tức nhuộm đỏ đại địa. Tại thời điểm máu tươi như mưa, từng cái đầu lâu bay lên, từng bộ thi thể từ trên không trung rơi xuống. Tại Phượng Hoàng chi sĩ quét xuống một cái, thiên quân vạn mã, Âm Dương Thiền Môn, tất cả tu sĩ cường giả chủ thiên kiếm trận, 10 vạn đại quân thiên lãng lòng kỵ, nháy mắt bị chém đầu. Bất luận Âm Dương Thiền Môn, chủ thiên môn, thiên lãng quốc tam đại phái mấy cái lão tổ cường đại, hay chủ thiên thánh tử Ngô Trung Thiên, thiên lãng đại hoàng tử Dạng Thiên Chi Kiêu Tử, bọn hắn không thể trốn qua một kiếp, toàn bộ bị chém giết. Khi Phượng Hoàng chi sĩ khẽ quét mà qua, Ngô Trung Thiên bọn hắn tất cả đầu lâu mọi người cao cao bay lên, mắt đều trợn trừng. Thời điểm này bọn hắn mới biết cái gì gọi là tuyệt sát, cái gì gọi là tuyệt vọng vô lực. Tại thời điểm Phượng Hoàng chi sĩ quét qua, mà bọn hắn có công pháp cường đại tới đâu, bảo vật cường đại thế nào cũng không làm nên chuyện. Cơ bản, một tân bản sự cơ bản không phát huy được tác dụng. Mặc người thi triển ra công pháp nghịch thiên nạp sao, mặc kệ người lấy ra bảo vật hộ thể gì, nhưng là cũng đỡ không nổi Phượng Hoàng chi sĩ quét qua. Tại Phượng Hoàng chi sĩ một chém phía dưới, hết thảy là chịu không nổi một kích, giống như cắt đậu hũ lập tức bị cắt mở. Thời điểm này Ngô Trung Thiên bọn hắn mới biết được cổ chính mình lại yếu đuối như thế, không chịu nổi một kích lập tức bị cắt đứt. Một tiếng ô hô, ngay tiếng phanh phanh vang lên, thời điểm tàn sát hết thảy 10 vạn đại quân, từng bộ thi thể rơi trên đất, vẩy máu tươi trên đất chảy xuôi trên mặt nè, xuôi thành dòng suối nhỏ máu. Trong nháy mắt 10 vạn đại quân tan thành mây khói, từng vị lão tổ tướng cái thiên tài bị nháy mắt chém giết, ngay cả cơ hội chống cự đều không có, như sâu kiến nháy mắt bị ép diệt. 10 vạn đại quân chịu không nổi một kích, mặc kệ là Âm Dương Thiền Môn, thiên lãng quốc hay chủ thiền thánh tử. Tại vừa rồi lời hùng hồn cỡ nào, không ai bị nổi cỡ nào, tự nhận vô địch cỡ nào, nhưng giờ phút này chẳng qua là hóa thành từng bộ thi thể lạnh băng trên đất. 10 vạn đại quân này trong nháy mắt bị chém giết, một màn nói rõ rung động bấy nhiêu có bấy nhiêu. Chương 4847, tiến hỏa vực. 10 vạn đại quân chớp mắt liền bị tan thành mây khói, máu tươi chảy ra, hóa thành suối nhỏ róc rách. Thi cốt đầu lâu xếp thành núi nhỏ, một màn trước mắt để cho bất luận kẻ nào không khỏi rung mình. Âm Dương Thiền Môn, Chu Thiên Môn, Thiền Lãng Quốc đều là môn phái truyền thừa cường đại nhất Bắc Tây Hoàng hiện nay. Thực lực cường hãn, đừng nói cá nhân, xem như cái tông môn cũng vô pháp địch. Hiện tại Lý Thất Giả lúc này phẩy tay chém giết 3 đại môn phái 10 vạn đại quân là thủ đoạn cỡ nào bá đạo, sát phạt hung ác cỡ nào. Thế này tràn ngập mùi máu tươi để người ta nghe thấy dạ dày co rút, nên người ta không khỏi là muốn nôn mửa liên tục. Nhìn một màn đáng sợ như vậy, không biết bao người run rẩy một chút, thậm chí có người không khỏi lưng rét run, lòng bàn tay mồ hôi chảy ròng ròng. Nhất thời không biết bao người nhìn Lý Thất Dạ không khỏi nội tâm run rẩy. Đối lại bất cứ ai, chỉ sợ trước đó làm chuyện như vậy cũng muốn nghĩ lại, không dám nói tùy tiện chém giết 10 vạn đại quân của ba môn phái. Nghĩ một chút, ba đại môn phái là nhân vật đáng sợ cỡ nào, coi như hiện tại có thực lực chém giết, tất nhiên ba đại môn phái kia sẽ truy sát tiếp xuống, đó khả năng là một mình đối mặt với trăm vạn đại quân ba môn phái, thậm chí là từng tôn thiên tôn đáng sợ của ba môn phái, đặc biệt cường đại như Âm Dương Thiền Môn, một khi đã là địch chỉ sợ không có kết cục gì tốt. Có thể nói tại Bắc Tây Hoàng, một khi cùng với ba đại môn phái là địch, nhất định là toàn Bắc Tây Hoàng không có nơi sống yên ổn, thậm chí khả năng chết không chỗ chôn. Tại Bắc Tây Hoàng, bất kỳ người nào, tông môn nào, thời điểm cùng ba môn phái kia là địch, nhất định suy nghĩ thật tốt, dù có thực lực đủ cường đại cũng cần nhắc hậu quả. Hiện tại Lý Thất Gia cơ bản chẳng nghĩ đến hậu quả này, ra tay là chém giết 10 vạn đại quân của ba môn phái, không chút nào dây dưa dài dòng. Bá đạo tuyệt luân là cỡ nào hùng hãn, quá bá đạo. Nhưng may mắn trước bắt nghe mùi máu tanh, liền xem như cường giả thế trước cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí dùng mình. Nào chỉ là bá đạo, đây là quá là hung ác tuyệt luân, chỉ sợ Bắc Tây Hoàng không người so với hắn hung tàn hơn. Ngay cả đại giáo lão tổ cũng không khỏi lưng phát lạnh cười khổ. Quá yếu, chém giết xong 10 vạn đại quân ấy, Thất Gia nở nụ cười túy, tựa như làm chuyện bé nhỏ không đáng kể, không chút để ý. Lời hắn ra để mọi người ở đây không khỏi cười khổ một cái, trong lúc nhận tới không khỏi hai người mặt nhìn nhau. 10 vạn đại quân trong nháy mắt chém giết, tựa như hắn thật có tư cách nói lời như vậy. Nhưng nghĩ một chút, đổi lại người khác lại dám nói lời như vậy đâu. Đây là chế giễu ba đại môn phái, đơn giản chính là tuyên chiến cùng ba đại môn phái. Công chúa điện hạ đi rồi, thời điểm này cũng có người cẩn thận quan sát phát hiện Thiền Lãng công chúa đã trốn. Đương nhiên không ít người dám nói hoặc nói thẳng nàng trốn, mà nói là nàng đi cũng là cho nàng một chút mặt mũi. Đúng vậy, nàng đích thật trốn. Tại nghe mắt Lý Thất Dạ bộc phát liệt diễm đáng sợ, Thiền Lãng công chúa lập tức biết đại sự không ổn, bỏ chạy mà đi, mười phần quả quyết, không chút dây dưa dài dòng. Dù nói nàng đột nhiên đào tẩu mà đi, nhưng rất nhiều người cảm thấy nàng sáng suốt. Không thấy nàng đột nhiên đào tẩu là chuyện mất mặt, cũng chẳng có thấy không cảm thấy tổn hại đến tôn nghiêm của nàng. Nàng đích thực là cơ trí, đi đúng thời điểm. Dù có bỏ chạy đi chăng nữa, nhưng tại thế trước đều là đối với nàng tán thưởng có thừa. Thiên Lãng công chúa đích thật là ánh mắt mười phần độc ác. Thời điểm Lý Thất Dạ bộc phát hỏa diễm, nàng lập tức biết đại thế không ổn, thua không nghi ngờ. Đổi lại người khác cũng chưa chắc có ánh mắt độc như vậy. Mà tại một lần tình huống không ổn, nàng lập tức bỏ trốn mà đi, không chút do dự. Đổi lại người nào, hoặc là cho rằng tại trước bao người bỏ chạy mà đi sẽ tổn hại danh của mình, hoặc cho rằng trước mắt bao người bỏ chạy mà đi tổn hại uy nghiêm mặt mũi tông môn, biết bao người do dự là không có cơ hội đào tẩu. Nhưng nàng không chút do dự, thế một lần bạo phát hỏa diễm, đầu tiên là chạy trốn mà đi. Cái gì mặt mũi, cái gì nhân tôn nghiêm, đều là nhao nhao vứt một bên. Không thể nói nàng đích thật là một nữ nhân lợi hại, quả quyết có phòng phạm đại tướng. Với nàng đào tẩu, Lý Thất Dạ vẹn vẹn nở nụ cười không mảy may có ý tứ truy sát, trốn một cái Thiền Lãng công chúa với hắn mà nói chẳng ảnh hưởng toàn cục, cơ bản không để trong lòng. Chỉ sợ Thiên Lãng công chúa không bỏ qua như vậy. Gặp nàng đào tẩu, có người không khỏi nói thầm. Có đại gia lão tổ cười khổ nhẹ lắc đầu, coi như nàng muốn bỏ qua sao? Chỉ sợ người khác không bỏ qua, Âm Dương Tiền Môn bỏ qua sao, Thiên Lãng quốc bỏ qua sao, hay là Chu Tiên Môn bỏ qua sao? Thế là chuyện không thể, bọn hắn tuyệt đối là nợ máu trả bằng máu, tuyệt báo thù huyết hận. Nghe được lão tổ đại gia nói, mọi người là cảm thấy có lý, liền là đem Thiên Lãng công chúa chuyện ý nguyện ý bỏ qua, chỉ sợ ba đại môn phái cũng không nguyện ý. Dù sao ba đại môn phái chém giết 10 vạn đại quân, ba đại môn phái này tuyệt không có khả năng nuốt được. Nếu mà ba đại môn phái bị giết 10 vạn đệ tử, bọn hắn là muốn nhẫn. Như vậy về sau Bắc Tây Hoàng, bọn hắn chỗ nào đặt chân, thế nào uy hiếp Bách giáo, khiến cho bọn hắn thế nào sừng sững tại đỉnh vạn giáo bách tộc. Nếu như mà ba giáo không báo thù rửa hận, cái này tất là dao động địa vị. Đặc biệt là Âm Dương Tiền Môn cường đại, ẩn ẩn người cầm đầu Bắc Tây Hoàng thậm chí nói dưới một mệnh lệnh, hiệu lệnh Bách giáo, nếu giờ họ không hướng Lý Thất Dạ báo thù huyết hận, như vậy chỉ cần Lý Thất Dạ sống một ngày, họ là không có cách nào tại Bắc Tây Hoàng ngẩng đầu. Toàn bộ thời đại là muốn làm rùa đen rút đầu, chuyện như vậy Âm Dương Tiền Môn tự nhiên chịu không được. Tốt, mọi người nên làm gì thì làm đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhún vai, nghe lời hắn những người ở đây không khỏi nhìn nhau, không ít người là theo đó nội tâm vui mừng. Chít, Lý Thất Dạ chém giết 10 vạn đại quân ba môn phái cũng là chỗ tốt, dù sao mọi người có thể tiến vào hỏa vực đào chân bảo ngọc. Thời điểm Lý Thất Dạ quay người đi vào hỏa vực, cơ thạch thánh nữ cùng thạch hoa hoa đều là lưu lại bên ngoài. khí chất xạ vào hỏa vực 10 phần túy, không có bất kỳ quy tắc, không có bất kỳ cố kỵ, tùy tâm mà đi giống như đi bộ nhàn nhã, giống như không chút nào đáng sợ. Huyết Tống Phượng Hoàng thấy khí chất xạ 10 phần túy trong hỏa vực, không biết bao người hâm mộ ghen ghét. Trước đó người thần thạch lĩnh từng đi vào, so sánh lý thất xạ là tùy tâm sở dục, người thần thạch lĩnh là 10 phần chú ý cẩn thận. Mà lại người thần thạch lĩnh mỗi bước một đi là 10 phần coi trọng, lộ tuyến cho bọn hắn đi là 10 phần có coi trọng, phù hợp lấy một loại quy luật không nói được. Có thể nói lão tổ thần thạch lĩnh giống nhau vô cùng kiêng kỵ nhiệt độ cao của hỏa vực. Bọn hắn một khi bước nhầm liền là bị hòa thành khói xanh. Nhưng lý thất xạ thì không có bộ dáng cố kỵ, hoàn toàn không dám các lão tổ thần thạch lĩnh trốn tránh nhiệt độ cao, hoàn toàn là tùy tâm sở dục hành tẩu. Tựa hồ nhiệt độ ở đây với hắn không tác dụng. Xem lý thất giả vào hỏa vực tùy tâm sở dục như vậy, mọi người cho rằng là huyết tống phượng hoàng trên người đang có tác dụng. Cơ thạch thánh nữ chưa hề bất luận nói cái gì, nội tâm nàng rõ lý thất giả tùy đi nhập trong hỏa vực cơ bản không phải cái gì phượng hoàng huyết tống tác dụng. Nàng biết cho dù lý thất giả xem như có huyết tống phổ thông, hắn cũng hành tẩu trong đó không có ảnh hưởng. Nhưng tại thạch xác làng cốc phát sinh hết tẩy là chuyện không tưởng tượng nổi. Nếu mà sự tình đều bị người ta cho rằng kỳ tích trên người Lý Thất Xạ là không thể bình thường hơn. Cơ thạch thánh nữ nhìn Lý Thất Xạ trong mắt nàng, Lý Thất Xạ là một cái bí ẩn không thể giải khai, không thể mở. Hắn không phải là đi dò xét bảo tàng sao? Thế Lý Thất Xạ không phải trực tiếp hướng đạo môn đi? Ở ngoài hòa vực nhiều người không khỏi vì đó ngây ngốc. Lúc này Lý Thất Xạ cũng không phải hướng vào đạo môn bảo tàng chiến tiên đấy đi, mà hướng chỗ sâu trong hỏa vực tới. Tại chỗ sâu nhất hỏa vực kia chính là hỏa diễm đáng sợ không gì sánh được, tàn phá bừa bãi. Hắn là muốn tiến chỗ sâu nhất hỏa vực. Nhìn Lý Thất Xạ hướng chỗ sâu nhất hỏa diễm vong bạo ngược lại mà đi, có người kinh hô. Hắn đây là muốn làm gì? Nhất thời không ít người bàn luận ầm ĩ. Không nên quên hắn là có huyết thống phượng hoàng, lúc này có đại giáo lão tổ nhắc nhở. Mọi người nghe như vậy lấy lại tinh thần, cảm thấy có đạo lý. Dù sao truyền thuyết hỏa vực chính là phượng tê chi địa, hỏa vực là phượng hoàng dục hỏa chi địa, mà Lý Thất Xạ có phượng hoàng huyết tống tới đây cũng là tìm dễ quy nguyên. Chỗ sâu nhất hỏa vực có căn nguyên, chỗ đó là tột cùng có gì? Có người nhịn không được hỏi. Nhìn chỗ sâu nhất hỏa vực cuồng bạo tàn phá, không biết bao người nội tâm run rẩy, nhưng hiện tại mọi người nội tâm là tràn ngập tò mò. Chỗ sâu nhất cuồng bạo như thế, không biết trong đó tàn phá bao nhiêu niên đại, bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu chỗ sâu nhất có đồ vật gì? Nói không chừng có bảo vật ghê gớm, dù sao ngay cả Thiên Lãng đạo quân đều đã từng muốn đi vào. Có người nói ra một câu như vậy. Chương 4848, Phượng Hoàng Di Bảo. Tại chỗ sâu nhất hỏa vực kia, hỏa diễm đáng sợ tàn phá bừa bãi lấy. Hỏa diễm đáng sợ phóng lên tận trời, oanh lên, tạo thành phong bạo đáng sợ vô cùng. Trước mặt này, hỏa diễm đáng sợ như vậy giống như là muốn đem thế gian hết thảy phá tan thành từng mảnh. Mặc kệ là cái gì, mặc kệ là tồn tại dạng nào, chỉ cần là dám thoáng tới gần đều trong nháy mắt phá tan thành từng mảnh. Tại hỏa diễm đáng sợ như vậy, phong bạo phía dưới tựa hồ là lực lượng cường đại tới đâu đều không thể chống lại, tựa hồ hết thảy lực lượng hỏa diễm phong bạo đáng sợ này xé rách lộ ra không có ý nghĩa. Ở thời điểm này, bên ngoài hỏa vực tất cả mọi người không khỏi nín thở, mọi người mở to hai mắt nhìn xem nhất cử nhất động của Lý Thất Giả. Mọi người muốn biết Lý Thất Giả đối mặt với hỏa diễm phong bạo đáng sợ không gì sánh được như vậy. Dù sao từng ngay cả Thiên Lãng đạo quân không thể đi vào, cuối cùng biết khó trở xa, mà Lý Thất Giả một cái ván bối vẹn vẹn có thực lực ngần giáp chiến khu có thể vào hỏa diễm phong bạo đáng sợ không gì sánh được sao? Trong hỏa diễm phong bạo có hay không có phượng hoàng sao huyệt? Nhìn hỏa diễm phong bạo đang điên cuồng tàn phá bừa bãi hết thảy, tựa ngay cả thời không đều bị nó xé rách, có không ít người nè lớn mật suy đoán. Mọi người cũng vẹn vẹn chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, thực tế không có bất cứ người nào biết trong hỏa diễm phong bạo tuột cùng có đồ vật gì. Mọi người đối với bên trong hết thảy cũng là tràn ngập tò mò, bất quá không có bất kỳ người nào có thể vào, mọi người cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Đứng tại bên ngoài hỏa diễm phong bạo, Lý Thất Giả nhìn xem hỏa diễm điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy chỗ sâu nhất hỏa vực, hắn không khỏi là lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhắc đến kỳ quái, toàn hỏa vực trừ hỏa diễm phong bạo này bên ngoài, những địa phương khác đều không có minh hỏa, mà lại mặc kệ hỏa diễm phong bạo là thế nào tàn sát bừa bãi, điên cuồng rẽ rách hết thảy, nhưng toàn bộ hỏa diễm phong bạo là không có ngoại giật một cách tơ hào hỏa diễm. Tơ hồ, toàn bộ hỏa diễm phong bạo đáng sợ không gì sánh được là vững vàng ôm ấp lấy vùng lĩnh vực này, không chút buông lỏng. Nó vững vàng ôm vùng lĩnh vực như vậy, nhìn tựa hồ là có chỗ chức trách. Tựa hồ nó trong đây không phải là tự đốt hoặc là một loại gì đó ngoài ý muốn tạo thành. Đây Nó là chòm chú ấp lấy lĩnh vực. Có lẽ là Phượng Hoàng đặc biệt an bài. Hắn muốn đi vào hòa vực phong bạo. Thời điểm này hai mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động. Có người không khỏi hét to một tiếng. Trong mắt bao người gặp Lý Thất Dạ cất bước đi hướng phong bạo hòa vực. Trước mắt này không biết bao người hãi hùng kiếp vía. Không ít người coi như là tại thời điểm thời khắc Lý Thất Dạ bị phong hỏa đáng sợ kia phá tan thành từng mảnh, hoặc là bị hỏa diễm nhiệt độ cao đáng sợ đốt thành tro bụi. Mọi người phỏng đoán như vậy lo lắng, đây không phải không có đạo lý. Dù sao cho dù là cường đại như Thiên Lãng Đạo Quân, hắn cả đời vô địch. Năm đó thời điểm hắn tiến vào hỏa vực tại chỗ sâu nhất, đối mặt hỏa diễm phong bạo đáng sợ, đều không xông vào, cuối cùng biết khó mà lui. Ngay cả vô địch như Thiên Lãng Đạo Quân tồn tại này cũng không nghĩ mạnh mẽ xông tới hỏa diễm phong bạo, mà Lý Thất Dạ tại trong hỏa diễm phong bạo có thể sống được sao? Nhưng mà tiếp tới một cái màn kỳ tích động dạng xuất hiện, trước mắt mọi người không có trong tưởng tượng. Hắn, Lý Thất Dạ bị ngọn lửa phong bạo đánh tan thành từng mảnh hoặc là đốt thành khói bụi. Khi hắn tiến tới, chỉ nghe bồng một tiếng, hỏa diễm tựa hồ lập tức tăng vọt, khiến không ít người kêu to, coi như tăng cao hỏa diễm là hướng Lý Thất Dạ bay đến. Nhưng tại nghe tiếng bồng tăng cao, không có hướng Lý Thất Dạ quét sạch đi, mà lại là phong bạo xuất hiện một cái cửa vào, hỏa diễm trướng lên, vậy mà giống như cự nhân giang cánh tay muốn ôm Lý Thất Dạ đem hắn ôm trong ngực. Cái này sao có thể? Tới hỏa diễm phong bạo tàn phá bừa bãi hết tẩy vậy mà giống như sang tay ôm Lý Thất Dạ, thật không biết bao người cảm thấy không thể tưởng tượng khó tin hết tẩy trước mắt. Nhưng đích xác là vậy. Tại hỏa diễm phong bạo sang tay, Lý Thất Dạ đã đi vào, lập tức biến mất trong liệt diễm. Cho dù là hỏa diễm phong bạo điên cuồng tàn phá, dù là cuồng xé tẩy, nhưng thời điểm Lý Thất Dạ tới, không có chút tổn hại hắn một sợi tóc. Bộ dáng giống như là hắn về nhà nhẹ nhàng. Khi nhìn Lý Thất Dạ biến mất tại trong hỏa diễm phong bạo, mọi người ngơ ngác nhìn lúc này không biết nói ra lời. Phượng Hoàng huyết tống, xem ra truyền thuyết là sự thật, nơi này thực sự là Phượng Tề chi địa, cũng là Phượng Hoàng dục hỏa chi địa. Thấy Lý Thất Dạ biến mất trong hỏa diễm phong bạo, có người liền là khẳng định hết tẩy suy đoán. Mặc kệ với hỏa vực suy đoán, đối với huyết tống Lý Thất Dạ suy đoán, thời điểm này là hoàn toàn được chứng thực. Thật là huyết tống Phượng Hoàng cao quý cỡ nào, là huyết tống cỡ nào không tầm thường, vạn cổ hi hữu à. Dù lại mỏng manh, tương lai đều có triển vọng. Nhìn một màn kỳ tích như vậy, nhất thời không biết bao người thiên tài bối phận trẻ tuổi hâm mộ ghen ghét. Ai cũng biết Phượng Hoàng là thần thú viễn cổ không gì sánh được, xa xôi không có cách nào ngược dòng tìm hiểu. Sao huyết tống cao quý này không có cách tưởng tượng. Nếu một tu sĩ nào đó có huyết tống, dù có mỏng manh chỉ là thuần chính huyết tống Phượng Hoàng như vậy đã là 10 phần cao quý. Người có dạng huyết tống này tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Hiện tại hỏa diễm phong bạo vậy mà như ôm Lý Thất Dạ, làm cho mọi người cho rằng hắn chân chính có huyết tống Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Thiên Lãng đại hoàng tử bọn hắn là chết quá oan. Có người nhịn không được một tiếng nói, đây là Phượng Tề chi địa, Phượng Hoàng dục hỏa chi địa. Lý Thất Dạ đã là huyết tống Phượng Hoàng, hắn ở đây đơn giản là vô địch. Nơi này cùng hắn là một trận sinh tử, chính là 10 phần không sáng suốt. Đúng à, nếu muốn chém Lý Thất Dạ khẳng định phải muốn rời hỏa vực, đây là phương pháp tốt nhất. Mã hậu báo, ai cũng biết tả. Nên tại thời điểm này người ta cảm thấy trong hỏa vực với Lý Thất Dạ đối địch không sáng suốt. Nghĩ một chút, hỏa diễm phong bạo ngay cả Thiên Lãng đạo quân đều kiêng kỵ. Lý Thất Dạ có lực lượng như vậy trong hỏa vực, ai là đối thủ của hắn? Thời điểm này, mọi người cho rằng muốn chém giết Lý Thất Dạ nhất định phải rời hỏa vực. Lý Thất Dạ tiến nhập trong hỏa diễm phong bạo mới là đứng bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Tại đây, không như tưởng tượng, lực lượng xé rách kia cũng chẳng có nhiệt độ cao đốt cháy hết thảy. Là 10 phần ấm áp, 10 phần kiên cố tựa như hài nhi nằm trong lồng ngực mẫu thân. Ở đây không thấy hỏa diễm điên cuồng tàn phá bừa bãi xé rách bốn phía, dù có hỏa diễm nhún nhảy nhưng không có nhiệt độ cao, chỉ là 10 phần ấm áp, cảm giác để người ta đặc biệt dễ chịu hài lòng. Ở chỗ này liền cùng với thế giới bên ngoài triệt để ngăn cách, bất luận sinh linh, bất kỳ lực lượng đều không thể tiến vào đây, vô pháp truyền lại nơi đây. Trước mặt Lý Thất Dạ là một cái Phượng Hoàng sao huyệt, cái này chính xác như mọi người suy đoán, tại trong hỏa diễm phong bạo hoàn toàn chính xác vây lấy một cái Phượng Hoàng xà huyệt. Toàn bộ Phượng Hoàng xà huyệt 10 phần coi trọng, thậm chí nói toàn bộ nó bản thân là một đầu đại đạo. Đây chính là lấy Phượng Tề thần một cực kỳ chân quý hi hữu trúc thạch. Trong xà huyệt mỗi một cây trạc đều là 10 phần tinh tế quy luật, mỗi một trạc cây chiều dài tuổi tác đường vân độc nhất vô nhị. Hết từng cây trạc này dựng thành Phượng Hoàng xà huyệt giống như chúc hạ vô thượng đại đạo chính mình. Lúc này coi như thấy Phượng Hoàng sao huyệt trước mặt, Nó đã không phải là một cái phượng hoàng sao huyệt, mà là thiên phú đại đạo cho phượng hoàng chiếm cứ. Kiệt tác thời điểm phượng hoàng niết bàn cuối cùng, nhìn phượng hoàng sao huyệt trước mắt, Lý Thất Giả không khỏi nhẹ cảm khái thở dài một tiếng nói: phượng hoàng thiên phú đại đạo niết bàn trùng sinh, không sai. Sao huyệt trước mắt là phượng hoàng thiên phú đại đạo, là đại đạo độc nhất vô nhị trước mắt. Dạng đạo này giữa thế gian người có thể thấy hiểu lác đác không mấy, mà Lý Thất Giả là một trong số đó. Phượng hoàng niết bàn, năm đó thời điểm ở Thạch Dược Giới, hắn chính là từng vì một cái tiên phượng khởi động lại, hai cốt nó chết đi cháy tại thế. Cuối cùng Lý Thất Giả thả ri biến mất trong bầu trời. Trong phượng hoàng sao huyệt có từng cái nhánh lồng vũ trải nơi đó, từng nhánh này chớp động thần thánh quang mang, mỹ lệ tuyệt luân. Mỗi một chi lồng vũ đều là giống kiệt tác hoàn mỹ không gì sánh được. Khi tất cả những nhánh lồng vũ trải nơi đó, tất cả đường vân ghép lại lồng vũ ẩn ẩn thấy được cái cổ thú văn chữ đức thần thánh không gì sánh được. Đây là phượng hoàng tại thời điểm dục hỏa trùng sinh lưu lại lồng vũ chứng minh chân quý nhất, đại đạo đức trị cử thế vô song. Trong sao huyệt trừ lồng vũ của phượng hoàng chân quý, còn có một cái trứng phượng hoàng. Trứng phượng hoàng này ước chừng to bằng cái bát tô, toàn bộ trứng phượng hoàng xinh đẹp không cách dùng bút mực hình dung. Nó như ngọc tuyết trắng, thỉnh thoảng lại hiện đường vân như tinh không, như tuyên cổ, như vạn thế, mười phần thần kỳ. Nếu có người tận mắt thấy một màn, nhất định là nhịn không được thán phục sợ hãi. Trứng phượng hoàng bị ngọn lửa bao vây lấy, nhẹ nhàng nhảy lên giống như đại thú mẫu thân nhẹ vượt về nó, lại như mẫu thân ấm áp nắm giữ bao vây nó. Hỏa diễm dạng này toát ra, đồ đang ấp lấy trứng phượng hoàng này, nhưng mà trăm ngàn vạn năm qua đi, nó còn không có ấp đi ra. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.